Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hy vọng tổng tài đừng ghét cô vì chuyện này. Cuối cùng, họ cũng bước ra khỏi nhà ma và nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Kỳ Bắc Đình cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng may mà hôm nay anh mặc áo thun đen, nên khán giả chắc không nhận ra điều này. Anh đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, anh tạt nước lạnh lên mặt, mới phần nào xua đi cảm giác căng thẳng. Sợ khán giả suy đoán lung tung, anh không dám ở lại lâu trong nhà vệ sinh. Khi bước ra, dáng đi của anh trông đã phần nào mất đi sự vững vàng. Giang Vãn Vãn nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch, lo lắng hỏi. Anh thật sự không sao chứ? Là người đàn ông cả đời kiên cường, Kỳ Bắc Đình vẫn cố gắng gượng. Không sao, thật sự đừng hỏi nữa. Nếu cô cứ hỏi mãi, chẳng mấy chốc hashtag Kỳ Bắc Đình sợ ma sẽ leo lên top tìm kiếm mất. Sau đó, họ tiếp tục chơi thêm vài trò nữa trong công viên giải trí, và Kỳ Bắc Đình dường như đã dần ổn định lại. Đến tối, Kỳ Bắc Đình sắp xếp bữa tối trên du thuyền, và họ lái xe đến địa điểm hẹn hò tiếp theo. Thành phố này có tên Giang Thành vì có con sông xanh biếc chia đôi thành phố, hai bờ sông là khu trung tâm, nơi đèn hoa rực rỡ, nhộn nhịp và xa hoa. Thường có những buổi tiệc trên du thuyền của giới thượng lưu tại con sông này. Hôm nay, Kỳ Bắc Đình vì cuộc hẹn mà hào phóng bao trọn cả khu vực. Trên sông, ngoài du thuyền của họ, không thấy bóng dáng chiếc thuyền nào khác. Tổng Giám đốc Kỳ thật sự giàu không biên giới. Cảm ơn Tổng Giám đốc Kỳ. Nhờ anh mà tôi được mở mang tầm mắt với bữa tối trên du thuyền. Nhìn đám mây kia kìa, trông có vẻ như sắp có giông bão. Chương trình nên rút lui sớm thôi. Nói vớ vẩn gì vậy? Dự báo thời tiết cho biết hôm nay chỉ nắng nhẹ chuyển mây thôi mà. Trên du thuyền, hai vị khách mời đang tận hưởng bữa tối Michelin. Mọi chuyện dường như đều ổn. Đột nhiên, gió nổi lên. Du thuyền bắt đầu lắc lư. Và D, A, O động càng lúc càng mạnh. Trong những đám mây, tiếng sấm rền vang. Nhân viên trên boong vội vàng hét lên. Mọi người mặc áo phao vào đi. Vừa nói xong, mọi người đã nghe thấy một tiếng hét. Máy quay của đoàn làm phim bị gió thổi bay xuống sông. Cơn mưa lớn bắt đầu chút xuống. Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình vội vàng đứng dậy, chuẩn bị chạy vào trong khoang để tránh mưa. Vừa đứng lên, một cơn gió mạnh nữa thổi tới, làm du thuyền lảo đảo, chao đảo như sắp lật. Kỳ Bắc Đình bám vào lan can, cố gắng giữ thăng bằng. Bỗng nhiên, cơ thể anh mất kiểm soát, ngã ngửa về phía sau, rồi rơi thẳng xuống dòng sông. Giang Vãn Vãn sững sờ. Tổng tài, thế là rời cuộc chơi rồi sao? Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Giang Vãn Vãn. Ký chủ đã kích hoạt tùy chọn tình huống, vui lòng chọn một trong những lựa chọn sau. A, nhảy xuống cứu tổng tài, ký chủ sẽ nhận được kỹ năng bơi lội hàng đầu thế giới. B, đợi tổng tài tự bơi lên bờ, ký chủ sẽ nhận được 1.000 đồng áp ba. Lưu ý, đồng áp ba có thể được đổi thành tiền mặt của thế giới này theo tỷ lệ 1:100. Ngoài ra, bất kỳ lựa chọn nào cũng có thể kích hoạt ký ức đen tối của nguyên chủ. 1.000 đồng áp 3x100 là 100.000 nhân dân tệ. Giang Vãn Vãn rất yêu tiền. Cô thật sự muốn chọn B. Nhưng nếu hôm nay cô nhảy xuống cứu tổng tài, có lẽ sẽ đổi được một chút thiện cảm từ anh ấy. Thiện cảm của tổng tài khó kiếm hơn tiền nhiều. Cân nhắc thiệt hơn, Giang Vãn Vãn lao đầu nhảy xuống sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếp nước, cô ngay lập tức nhận được kỹ năng bơi lội đỉnh cao. Cô linh hoạt bơi về phía Kỳ Bắc Đình, nắm lấy tay anh. Đúng lúc đó, trái tim Giang Vãn Vãn đột nhiên đau nhói, nỗi sợ hãi tràn ngập và một ký ức lạ lùng ùa vào tâm trí cô. Thì ra, năm nguyên chủ 7 tuổi, cô cùng Giang Mạn Giao chơi đùa bên bờ sông. Trong lúc chơi, hai người tranh cãi và Giang Mạn Giao đã đẩy Giang Vãn Vãn xuống sông rồi bỏ chạy. Cách chương.